Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Mất đi khống chế ăn não trùng. Vạn sự ốc bên trong. Kino đang tại ngủ phần chính cảm giác đâu. Đột nhiên bị kinh tỉnh, vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Sky, trong khoảng thời gian này không muốn tùy tiện đi ra. A, Sky sửng sốt một chút, nàng chưa kịp hỏi, Kino liền biến mất. Làm cái gì a? Kino về tới SHIELD hàng không mẫu hạm. Ở trong đó, màu đen cự thạch cửa đã bị mở ra, vốn là Sky bằng vào tự thân năng lực mở ra, hiện tại nhưng là thông qua một loại dụng cụ cổ quái. Mặc dù hiệu quả không phải đặc biệt tốt, cửa mở cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng đủ để hai người song song đi vào rồi. Hơn nữa loại này dựa vào máy móc cửa truyền tống, cũng so Sky mở ra ổn định nhiều, cũng không có nguy hiểm. Chính là có về thời gian hạn chế, nhất định phải tại thời gian kết thúc trước gấp trở về. Nếu không liền được chờ đợi một lần, bổ sung năng lượng, sau mở ra. Lần này tiến vào là Fitness cùng Wood. Coulson không có tiến vào. Hắn cần lưu tại cửa truyền tống bên ngoài. Trưởng khống hết thảy, sắp tiến vào trước, hắn mới bí mật đem chân tướng nói cho Fitness. Quên hắn cẩn thận. Fitness hướng Simon cam đoan, hắn sẽ tướng uy ngươi mang về, chính là cái kia cứu được Simon phi hành ra, lại nói cái này nội dung cốt truyện không quá khoa học, cũng không quá hợp logic ai, phi hành ra Will ở bên trong đóng 14 năm ai, tinh thần lại còn có thể bình thường, hắn những cái kia tiểu đồng bọn đều sớm bị xử lý nữa nha, 14 năm chưa từng gặp qua nữ nhân. Cái này đột nhiên nhìn thấy, không nên sẽ điên cuồng cái kia sao? Tuy nói cuối cùng đưa lên tin tức thời điểm đã thất bại. Tại thất vọng cùng áp lực lẫn nhau khuấy động phía dưới, Simon trên đất trong động cùng Will ôm nhau ở chung một chỗ. Tinh cầu bên trên duy nhất một nam một nữ bắt đầu kích hôn. 3330, cái này không biết, nội dung cốt truyện cũng không khả năng diễn xuất đến. A, lúc này nàng liền quên đi Fitness rồi, mà sau đó đợi đến Fitness tới cứu nàng thời điểm, lại sốt ruột lửa cháy chạy tới. Kết quả phi hành ra vì tình yêu, một thân một mình ngăn cản Hydra Boss tổ ong, sau đó đánh giấm. Sau khi trở về, Sion còn muốn để Fitness đi cứu chính mình tại dị thế tinh cầu bên trên tình nhân. Tuy nói từng có ân cứu mạng ở bên trong, nhưng làm là như vậy không phải có chút quá mức ích kỷ chút a? Bằng cái gì để mập mờ tiểu đồng bọn chạy tới cứu 333? Mũ không muốn mang quá lục tốt a? Đồng tình Fitness, cho nên nói nha, Kino chính là không thích Simon. Quá giả nha, lão mỹ dân phong mở ra nha. 333, đây coi là cái gì? Tiến vào dị thế tinh cầu Fitness, trong lòng các loại bồn chồn a, đậu đen rau muống, mà mẹ nó, nguyên lai thế công một đoạn thời gian Grandwood đã sớm chết rồi. Hiện tại cùng hắn bên người chỉ là cái cương thi. Ta đi, không muốn đáng sợ tốt a, các loại cảm giác rất không dễ chịu tốt a. Hơn nữa, dị thế tinh cầu bên trong cái kia giết người stalker, thế mà chính là Hydra đại boss. Hydra cho tới nay nghĩ muốn đón về quân chủ. Hắn trước chuyến này đi, phải đối mặt chính là như vậy cái đại gia hỏa. Quả là, chó a, bất quá Fitness còn có chút mộng. Phil nói cho hắn biết, Hydra boss tổ ong có thể giết chết nhân loại ký túc tại bọn hắn trong thân thể. Để hắn chú ý cẩn thận, bởi vì hắn sau khi trở về nhìn thấy Will, khả năng không còn là thật sự Will, vô cùng có khả năng đã bị giết chết. Dù sao dựa theo Simon lời nói đến xem, Will là một mình lưu lại một người đối phó tổ ong. Đây không có khả năng đánh thắng, coi như hắn có thể đủ ở bên trong kéo dài hơi tàn 14 năm. Nhưng lần này, hắn vô cùng có khả năng chịu đựng không được rồi. Để hắn hết thảy cẩn thận, mọi chuyện cần thiết, từ Grant xuất lực, hắn chỉ phải bảo đảm chính mình an toàn là đủ. Trước khi tiến vào, Simon cũng đã nói với Fitness, nàng nắm giữ tin tức tình báo, chỉ phải cẩn thận quan sát, cái kia phi hành gia Will đến cùng có hay không kỳ quái chỗ là đủ. Một khi có kỳ quái chỗ, như vậy thì từ Grant Wood ra tay, mà hắn lập tức chạy, quang ảnh lóe lên, Kino bất hiện, huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Coulson kinh ngạc, a, ta đến thông báo ngươi một chút, ta cùng, ăn não trùng, ở giữa liên hệ đoạn mất. Grant đã tiến vào dị tinh cầu. Kino hỏi, huấn luyện viên, đoạn mất, đại biểu cho, Coulson gật đầu, đại biểu cho, ăn não trùng. Đã không hề bị khống chế của ta. Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này mà rồi. Khoảng cách quá xa, có thể sẽ dẫn đến ăn não trùng thoát ly khống chế của ta. Kino thở dài, hai cái tinh cầu đây, nếu như đem Athena đặt tại Asgard, cũng vô cùng có khả năng mất đi hắn trưởng khống. Nhưng dù sao lấy trước chưa từng có loại này thí nghiệm, cho nên hắn cũng không xác định. Mà bây giờ, ăn não trùng thoát ly khống chế. Cái gì ăn não trùng? Simon nghi hoặc, trên thực tế Grant Wood, hiện tại giấu giếm nữa lời đã không cần thiết. Coulson toàn bộ đỡ ra. Cái gì? Kia Fitness chẳng phải là rất nguy hiểm. Simon chấn kinh, là hét muốn đi xuống dưới tìm. Bất quá bị Kino một đấm đánh ngất xỉu. Nữ nhân này quả là phiền chết. Hoàn toàn như trước đây, hắc thạch cửa truyền tống không ở hàng không mẫu hạm lên, mà là bị đặt tại một cái người ở thưa thớt che giấu nơi trốn. Bất quá biết được tổ ong chân tướng vẫn là chỉ có chút ít mấy cái. Những người khác biết đến, chỉ biết là nơi đó giam giữ Hydra Boss, còn lại sẽ không hiểu rồi. Một khi đi ra ngoài là người khác, như vậy bọn hắn liền muốn oanh tạc mảnh đất kia. Canh giữ ở hắc thạch cửa truyền tống phụ cận, không còn là Sky, đổi thành Đại Hắc cùng Seren Carter. Coulson rất rõ ràng, đem tổ ong vây ở dị tinh cầu thì không cách nào giải quyết hết nó. Không cách nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bởi vì hắn cũng không biết toàn cầu có bao nhiêu tổ ong người sùng bái, cũng không biết có bao nhiêu hắc thạch. Càng thêm không biết có bao nhiêu người sẽ bị đưa đi vào cung cấp cho tổ ong lương thực. Cho nên, nghĩ muốn giải quyết hết tổ ong, nhất định phải đem hắn lấy ra. Mặc dù mạo hiểm, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tại dị tinh cầu là không có cách nào giết chết hắn. Chân không a, chân không, huấn luyện viên. Như vậy, Fitness có thể bị nguy hiểm hay không? Coulson hỏi, hắn cũng có chút khẩn trương, như không phải nhất định phải, hắn cũng sau đó đi, nhưng hắn cần ở chỗ này trưởng khống toàn cục. Kino khoát tay áo, sẽ không, ăn não trùng, không giống như là tổ ong, như vậy. Nó không thể trực tiếp giết chết ký chủ, mà đi lựa chọn một cái khác ký chủ, bọn chúng là cộng sinh, nếu như Grant chết rồi. Như vậy ăn não trùng cũng sẽ chết rơi. Này ngược lại là một tin tức tốt. Coulson nhẹ gật đầu. Chí ít ăn não trùng sẽ không khống chế Fitness. Nhưng còn có một cái vấn đề. Ăn não trùng mặc dù sẽ không lại độ chuyển đổi ký chủ, nhưng nó cũng sẽ không lại nghe từ ta, tiếp tục hoàn thành ta cho nó chỉ thị. Nó sẽ trở về đến bản ngã, cũng chính là tự vệ bản năng. Nó sẽ ưu tiên bảo vệ mình an toàn. Nó sẽ không chủ động công kích người, chỉ biết bị động tự mình bảo hộ. Fitness không công kích hắn, nó là sẽ không xuống tay trước. Kino nói, Coulson sửng sốt một chút. Nói cách khác, hắn sẽ chạy về đến, vứt xuống Fitness một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.